bởi vì người tu luyện không được. Vậy thì hạng người gì mới có thể tu luyện? Tiền thiên độc mạch, tiền thiên độc thể, tiền thiên chỉ độc. Ba loại người này chỉ cần có điều kiện phù hợp thì có thể tu luyện thiên khuyết độc kinh. Tư chất của ngươi và ta đều không thích hợp. Nếu miễn cưỡng tu luyện, ngược lại sẽ bị thiên khuyết độc kinh phản phệ mà chết đi. Một khi đã như vậy, thì làm sao sư phụ biết được chuyện này? Nhớ lúc ấy khi mình hỏi ra những lời này, sư phụ trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tổ sư của chúng ta chính là một chí tôn trong cửu trọng thiên khuyết. Vì độc nên bị phế, liều chết trôn xuống cửu trọng thiên. Do vậy mới có thiên hạ độc cương. Nhưng lão nhân gia cho đến chết cũng không quên được tâm nguyện trở về cửu trọng thiên khuyết. Bởi vì thiên khuyết độc kinh hắn chỉ luyện có một nửa. Còn một nửa, sau khi luyện thành, đủ để hoàn hành ở cửu trọng thiên khuyết. Thứ tiếp theo ta muốn nói với ngươi, chính là thiên khuyết độc kinh. Ngươi phải nhớ, nhất định phải truyền xuống. Nếu gặp truyền nhân tiên thiên độc mạch, nhất định phải nói cho hắn biết, nhất định phải bồi dưỡng hắn, xông lên cửu trọng thiên khuyết, tu luyện thiên khuyết độc kinh, trọng chấn uy phong của chúng ta. Môn phái của chúng ta gọi là thiên độc phủ. Sư phụ, ngài có biết không? Hôm nay ta rốt cuộc tìm được người này. Không chỉ có tiên thiên chi độc, mà còn có tiên thiên độc mạch và tiên thiên độc thể. Ta rốt cuộc tìm được truyền nhân của thiên độc rồi, tìm được hy vọng của thiên độc phủ. Tinh thần Vũ Tuyệt Thành hoảng hốt, cảm thấy đầu gối của mình gặp phải vật cứng, mới đột nhiên phát hiện. Mình đã đụng vào cây ghế ở phía trước, cây ghế đã bị hắn làm cho đổ. Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn hắn. Vũ Tuyệt Thành hít một hơi thật sâu, xoay người, chậm rãi ngồi. Hai tay đường hoàng đặt lên hai đồ để tay lên. Hôm nay chính là ngày đầu tiên thiên độc phủ quật khởi. Ai biết trong nội tâm của ta trang nghiêm túc mục ra sao? Nghi thức bái sư thứ hai, đồ nhi dân trà. Sở Dương làm người chủ trì, quả thật là nửa vời. Hằng bái sư cũng là bái. Khi còn trong tải lót, hơn nữa chưa bao giờ bái qua, đương nhiên không có bất cứ trí nhớ gì. Sở Nhạc Nhi tiến lên, cùng kính dâng một chén trà nóng. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười, nhận lấy một ngụm uống cạn, lập tức sắc mặt quái dị. Suýt nữa thì phun vào mặt của Sở Dương. Đây là trà gì? Rõ ràng là một bát giấm lớn, nhưng lại có muối, lại còn có mụ tạc. Tiểu nhà đầu chết tiệt. Xem từ nay về sau, vì sự huấn luyện ngươi ra sao? Vũ Tuyệt Thành ôn hòa mỉm cười, đáy mắt hiện ra một tia ảo não. Một ly trà kẹt trong cổ họng, sống chết gì cũng nuốt không trôi. Thật lâu sau mới nhìn thấy yết hầu của hắn động đậy, không ngờ vẫn mang một chén trà bái sư đặc biệt này mà nuốt xuống. Tiến hành phần tiếp theo, đồ nhi dập đầu, ba quỳ chính lại. Sở Dương lớn tiếng tuyên bố, Phong Nguyệt rung chân, kiệt lực không để cho mình cười ra tiếng. Nào có lễ bái sư như vậy, sao lại là tới ba quỳ chính lại rồi? Chẳng lẽ không báo cáo về môn phái tổ tông, sau đó dần hương, đưa ra tín vật. Cuối cùng mới là ba quỳ chính lại chứ. Sở Dương này đúng là quá giản lược. Vũ Tuyệt Thành ngồi ngay ngắn, nhìn thấy biểu lộ quái dị của Phong Nguyệt, hò khan một tiếng nói ra. Tất cả mọi người đều là người giang hồ, cũng không cần một mực theo đúng lễ nghi. Vũ Tuyệt Thành không nói ra thì tốt, nói ra, Sở Dương đột nhiên ho sặc sụa, họ đến đỏ mặt tí tai. Thật sự là không ngờ Vũ Tuyệt Thành lại có thể nói ra một câu như vậy, thật sự là quá ngoài ý muốn. Mắt thấy đồ nhi đang dập đầu, Sở Dương lại ở một bên ho khan. Vũ Tuyệt Thành thiếu chút nữa thì tức chết, cố gắng duy trì nét mỉm cười trên mặt, rồi hòa ái nói. Ái đồ xin đứng lên đi. Ai rốt cuộc đã đem đồ đệ này nhận được rồi. Nâng Sở Nhạc nhìn lên, tiện thể đá cho Sở Dương còn đang ho khan một cước, rồi cả giận nói. Xong việc rồi, ngươi làm người chủ trì kiểu gì vậy chứ? Mọi người cười ha ha một hồi, hào khí nhẹ nhàng buông lỏng xuống. Sở Dương lại vội vàng gào to một tiếng. Nghi thức xong. Mọi người hi hi ha ha náo loạn lên, thành âm chúc mừng vang lên không dứt. Vũ Tuyệt Thành cười sáng lạng,

Vũ Thuyền Thành giật mình. Hắn không có nói. Nhưng nếu hắn thật sự có nỗi khổ tâm, các huynh đệ còn cần hắn tự mình ra tay sao? Tự mình cắt cổ cũng không phải là không thể. Các huynh đệ đều vì huynh đệ mình vào sinh ra tử ngàn vạn lần. Nếu là thật sự có nỗi khổ, chúng ta tiếc gì một cái mạng chứ? Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết đều lặng yên không nói. Sở Dương rốt cuộc khẳng định một chút. Mỗi một vị cựu kiếp kiếm chủ, hoặc không hoàn toàn, nhưng tuyệt đại bộ phận cựu kiếp kiếm chủ, trước khi thống nhất Tam Thiên, đều là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng sau khi thống nhất, lại lập tức trở nên độc ác vô tình, lập tức trở nên âm hiểm độc ác, lập tức tàn sát huynh đệ. Hơn nữa, mỗi một vị cựu kiếp kiếm chủ, sau khi thống nhất cựu trọng thiên, đều mất tích thần bí. Điểm này Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành đều giống nhau. Nhưng cuối cùng là tại sao? Vô luận như thế nào, Sở Dương cũng không thể nào giải thích vì sao một người trọng tình trọng nghĩa lại biến đổi thành nhanh như vậy. Hắn có thể vì huynh đệ hắn ngăn cản đao kiếm vô số lần, vào sinh ra tử vô số lần. Những thứ đó tuyệt đối không thể là giả. Nhưng tại sao lại phản bội vào thời khắc cuối? Mang cuộc đời mình hoàn toàn đảo lộn trong một cái nháy mắt. Nếu nói trong đó không có nguyên nhân, đành chết Sở Dương hắn cũng không tin. Hắn hỏi Kiếm Linh trong cựu kiếp không gian. Kiếm Linh suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Tin tức về chuyện này trong trí nhớ ta hoàn toàn không có. Sở Dương trầm tư nói ra. Ai, quả nhiên, là mê cục. Hắn quay đầu. Vô thường, bất thông. Nếu có một ngày ta có nỗi khổ tâm, cần hy sinh tánh mạng của các người để cứu ta, các người có cứu hay không? Động Vô Thường nhàn nhạt cười rộ. Lão đại, vấn đề này đối với huynh đệ chúng ta cũng không cần hỏi. Giới Bất Thông cười ha ha. Ta cũng vậy. Sở Dương nhíu mày. Quả nhiên là mê cục. Vũ Tuyệt Thành nghe được lấy làm lạ. Vì sao lại là mê cục? Sở Dương chưa kịp nói chuyện, Nguyệt Linh Tuyết đã cười rộ. Một người cả đời trọng tình trọng nghĩa, lại thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt. Trên thế giới nào có chuyện như vậy? Nếu có, nhất định là có nguyên do. Chỉ có điều cái nguyên do này chúng ta không biết mà thôi. Nguyệt Linh Tuyết cũng là một hán tử thẳng tính. Đối với vấn đề người khác đều xem như không thấy, gọn gàng dứt khoát đưa ra hoài nghi. Nguyệt Linh Tuyết tự tin, nếu là mình, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày rồi âm trầm nói. Ý người là ta đang nói dối. Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh. Ta cũng không có nói như vậy. Nhưng chuyện này người oán giận vài ngàn năm. Người có tự nghĩ tới một việc khác. Có thể là người phản bội huynh đệ của người không? Vũ Tuyệt Thành giận tím mặt. Đây là lời nói vô liêm sỉ. Vũ Tuyệt Thành ta há có thể nào băng đứng huynh đệ, phản bội huynh đệ chứ? Nguyệt Linh Tuyết nói. Như vậy mấy huynh đệ chết cùng ngươi, có thể phản bội hay không đây? Vũ Tuyệt Thành càng thêm tức giận. Phòng cây rắm vào mặt mẹ ngươi, huynh đệ chúng ta tình nghĩa như nhật nguyệt, vào sinh ra tử, lên núi đao xuống biển lửa vô số lần. Bọn họ bất luận ra sao cũng sẽ không bán đứng huynh đệ. Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh. Chẳng lẽ lão đại các ngươi không cùng các ngươi vào sinh ra tử, lên núi đao xuống biển lửa ư? Trước khi lão đại ngươi phản bội, ngươi có dám hoài nghi hắn hay không? Ngươi có hoài nghi không? Ngươi không phải tin tưởng hắn giống như tin tưởng các huynh đệ khác sao? Nếu trước đó có người nói cho ngươi biết lão đại ngươi sẽ giết ngươi, ngươi tin không? Vũ Tuyệt Thành ngơ ngẩn, kế tiếp chén rượu trong tay hắn đột nhiên đụng một tiếng rơi trên mặt đất, nát bấy. Vũ Tuyệt Thành ngơ ngẩn, chuyện này hắn thật sự không nghĩ ra. Dù chỉ là giả thiết, nhưng hắn cũng sẽ cảm thấy đó là sự khinh nhờn đối với mình và huynh đệ. Cảm tình huynh đệ năm xưa không lẫn bất cứ tạp chất gì, có thể vì nhau lên núi đao xuống biển lửa. Nếu người muốn đầu ta, cứ cầm đi là được. Nếu người muốn cái gì, ta sẽ cho ngươi. Vũ Tuyệt Thành đã từng nghĩ như vậy, cũng đích xác sẽ làm như vậy. Lúc trước bất luận là ai gặp phải kiếp nạn không thể không chế, chỉ cần mình ở cùng một chỗ với họ, mình cũng sẽ không chung bước. Mỗi người đều như vậy, mỗi một vị huynh đệ đều đã từng làm như vậy, không chỉ một lần mà là vô số lần. Cho nên Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối không nghi ngờ huynh đệ hắn. Chính bởi vì như vậy, gặp phải sự phản bội sau lưng của lão đại,

tính toán trăm đường. Hắn đường đường chính chính, quang minh chính đại. Người như vậy hoặc là không đáng yêu, đôi khi sẽ làm cho người ta hận đến nghiến răng ngứa lợi. Nhưng ai dám nói không kính trọng hắn chứ? Chuyện hắn nhận định tuyệt đối không thay đổi, cho nên hôm nay khi tất cả mọi người đều cho rằng Vũ Tuyệt Thành đã bị lão đại lừa, Nguyệt Linh Tuyết dứt khoát bạch ra người sai rồi. Việc này tuyệt đối không thể, mặc dù có thì tuyệt đối là có nguyên do. Chứng kiến Vũ Tuyệt Thành rời tiệc mà đi, Nguyệt Linh Tuyết có chút ngạc nhiên nói. Ta còn chưa nói xong, sao hắn lại đi rồi? Rượu chưa uống xong, cơm còn chưa ăn no. Lúc này đi luyện công cái gì chứ? Phong Vũ Nhu hùng hãn veo hắn một cái, rồi liếc mắt. Ai, đồ ngốc! Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Nhưng Sở Dương lại nhíu mày thật sâu, tự hồ đang đau khổ suy tư về cái gì. Một bữa cơm cuối cùng cũng ăn xong, Sở Dương đi vào phòng của Tam Thúc Sở Phi Hàn. Sở Phi Hàn đã sớm tỉnh lại, nhìn thấy Sở Dương và Sở Nhạc Nhi liền cười rộ. Nghe được Sở Nhạc Nhi được Nhất Đại Độc Y Vũ Tuyệt Thành thu làm đồ đệ, Sở Phi Hàn càng hoảng hốt nhưng lại càng mừng rỡ hơn. Ban đêm, Sở Nhạc Nhi tự mình xuống bếp, Sở gia ba người ngồi bên giường bệnh của Sở Phi Hàn. Mặc Khinh Vũ nghiêm mặt tiến đến, biết đồ ăn của Sở Nhạc Nhi làm, nhưng mà nàng vẫn ăn ngon lành. Sở Nhạc Nhi rốt cuộc tuyên bố giảng hòa, lý do là như vậy. Ngoài trừ người nhà của ta ra, không ai dám ăn cơm ta làm. Người dám ăn, rất không tồi, cho nên chúng ta hòa nhau. Nhưng lại tăng thêm một câu. Bất quá, người muốn làm đại tổ ta, một chút cơ hội cũng không có đâu. Mạc Khinh Vũ không cam lòng yếu thế. Chuyện này là đại ca ngươi định đoạt, chứ không phải là ngươi. Ngược lại, ngươi là em gái, chuyện hôn sự của ngươi sẽ do cha và đại ca ngươi quyết định. Phất phất nắm tay nhỏ. Chính ngươi mới không có quyền tự chủ. Mắt thấy hai nhà đầu vừa mới hòa hoãn đã muốn đánh nhau, Sở Dương đau đầu không thôi. Vũ Tuyệt Thành từ khi vào phòng cho tới giờ vẫn chưa có đi ra. Sáng sớm hôm sau, Mạc Khinh Vũ và Sở Nhạc Nhi đối luyện trong sân, rốt cuộc Vũ Tuyệt Thành mới đi ra. Nhưng mọi người vừa thấy được đều hoảng sợ. Chỉ qua thời gian một đêm, tóc của Vũ Tuyệt Thành lại biến thành màu trắng. Sợi tóc bạc trắng sáng như tuyết, màu trắng của sự tiêu hao hết sinh mạng. Đến tù vị như hắn, chỉ cần hắn không muốn, chỉ cần không gặp chuyện gì hao hết tâm thần, thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Bởi vậy có thể thấy được đêm qua, Vũ Tuyệt Thành suy nghĩ nhiều ra sao. Trong mắt hắn đã bớt đi cựu hận và bi phẫn, nhưng lại nhiều hơn mâu thuẫn và suy tư. Nhất là mê vọng. Hắn cực kỳ yêu thương Sở Nhạc Nhi, nhắc nhở luyện công, cũng tận tâm tận lực, hận không thể nào đem đồ đệ này tôn làm lão thiên. Trong thời gian một ngày, chỉ khi nhìn thấy Sở Nhạc Nhi có chỗ tiến bộ, hoặc là giải thích sâu sắc công pháp, thì hắn mới mỉm cười. Những lúc khác, cơ bản hắn đều trong trầm tư và mê vọng. Những người khác, ngay cả Nguyệt Linh Tuyết, làm hắn tỉnh, cũng không hề đề cập tới chuyện năm xưa. Ba ngày sau, thương thế của Sở Phi Hàn tốt lên. Gia tộc Gia Cát rốt cuộc cũng tới. Gia Cát Thường Khung tự mình dẫn người đến, cung kính đưa cho Phong Nguyệt một trữ vật giới chỉ. Bên trong là những thứ xem như thuyết pháp, đền bù tổn thất cho Phong Nguyệt. Nguyệt Linh Tuyết bất động thanh sắc mà nhận lấy, lập tức muốn bốn chiếc ngựa, bốn khung trượt tuyết của Gia Cát gia tộc. Bọn người Gia Cát Thường Khung biết Nguyệt Phong Nguyệt phải ly khai, lập tức hừng phấn không thôi. Những vật này đương nhiên nửa điểm cũng không có chậm trễ, đều chọn lấy thứ tốt nhất mà đưa tới. Vào ban đêm, Sở Dương đi tìm hàng Tiêu Nhiên. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên với việc Sở Dương rời đi. Chỉ là khi Sở Dương rời đi, hàng Tiêu Nhiên dùng tốc độ cực nhanh truyền âm một câu. Huynh đệ, ngàn vàng không được tiếp nhận bổ nhiệm của tổng bộ chấp pháp giả. Cả đời này, tuyệt đối không được đi tới chấp pháp thành. Sở Dương muốn hỏi, nhưng hàng Tiêu Nhiên đã xoay người, chỉ để lại một câu. Nhanh, trở lại Đông Nam. Câu đầu Sở Dương hoàn toàn hiểu rõ, nhưng câu cuối hàng Tiêu Nhiên nói ra làm cho Sở Dương suy nghĩ ý tứ trong đó. Sáng sớm hôm sau, dưới sự đưa tiễn vui mừng của Gia Cát gia tộc, Sở Dương rốt cuộc cũng ly khai Thiên Cơ Thành. Ở trong đám người đưa tiễn, Sở Dương thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu đang nhìn mình. Sở Dương mỉm cười khi phất tay, cố ý mang năm đầu ngón tay giơ ra, tự như biết một chữ ngũ lên không trung. Để Ngũ Khinh Nhu cười khổ một cái rồi xoay người rời đi. Chưa các Vân Sơn bái biệt Phong Nguyệt xong, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương thản nhiên nói. Núi cao sông dài. Sở Dương nhẹ nhàng cười, ánh mắt lộ ra một vòng phong duệ, thản nhiên nói. Ta bây giờ rời đi, ngày khác sẽ gặp nhau. Chưa các Vân Sơn thản nhiên nói. Tùy thời xin đến chỉ giáo. Nếu Tuần Giá không đến, Gia Cát sẽ đến Đồng Nam bái phỏng. Sở Dương lắc đầu cười. Các người không có cơ hội đâu. Ánh mắt hai người nhìn nhau đều thấy được cừu hận và sát khí trong mắt đối phương. Hai người Sở Dương cùng Gia Cát Sơn Vân chắp tay lẫn nhau mỉm cười cáo biệt. Nhưng ai nấy đều biết cừu hận giữa song phương e rằng đời này kiếp này chắc chắn không thể hóa giải. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Thất ngựa hí dài, chậm rãi di động, đi thẳng ra cửa Bắc Thiên Cơ Thành. Theo đường cũ, Sở Dương tới lúc trước. Chủ nhân và các gia tộc xếp hàng hai bên đường đưa tiễn. Mọi người cũng không quay đầu lại, đi thẳng một mạch. Chỉ có Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu đã tiến vào trong chiếc xe ngựa thứ hai, hướng về phía Gia Cát Thường Khung mà phất tay nói. Thường thế trầm trọng, không xuống xe từ biệt. Gia Cát Thường Khung liên tục nói không dám. Thường thế trầm trọng tới nỗi không thể xuống xe. Mọi người đã chuẩn bị luôn cả tư thế chạy trôi chết rồi. Vậy mà con người này vẫn còn làm trò. Mắt thấy đám người Sở Dương biến mất trong tầm mắt, sắc mặt chủ nhân Gia Cát gia tộc liền trầm trọng. Toàn lực chỉnh đốn gia tộc, khôi phục nguyên khí. Gia Cát Thường Khung chỉ để lại một câu rồi biến mất không thấy tăm hơi. Gia Cát Sơn Vân thở ngắn than dài. Ánh mắt những người còn lại đều chớp động. Những bất thể nói ra sao, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phong Nguyệt rời đi, giống như chuyện đi tảng đá lớn treo lơ lửng trên đầu của mọi người. Phong Nguyệt nơi này cho dù là bất động, mọi người vẫn cảm thấy trên cổ họng lúc nào cũng kề một thanh lợi kiếm lạnh mạnh. Thời thời khắc khắc đều cảm thấy đầu mình có thể chuyển nhà bất cứ khi nào. Rốt cuộc cũng đi rồi, mọi người đều có thể an tâm. Một người trong đó dò hỏi. Gia chủ đại nhân, chẳng lẽ cứ để bọn hắn đi như vậy? Chúng ta hơn 10 vị chí tôn, còn có mấy vị tự tôn đích hệ. Gia Cát Sơn Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói. Nếu như người nguyện ý, ta có thể ra lệnh cho người dẫn dắt con cháu người đi truy kích, đuổi giết Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết. Ngươi gật đầu, ta lập tức hạ lệnh ngay. Đuổi giết Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu ư. Người nào rụt cổ không dám nói tiếp. Thế không bằng người, trực tiếp ban thưởng ta đi tự sát đi. Như vậy còn lưu được toàn thây. Gia Cát Sơn Vân cả giận nói. Làm sao không nói tiếp? Người không phải là rất muốn hay sao? Người đi nhé, ta lập tức hạ lệnh cho người. Người nọ gần như muốn nhét đầu vào trong đũng quần, không dám rên lên một câu. Gia Cát Sơn Vân hừ một tiếng. Cái thứ chỉ biết cậy mạnh miệng, ngu ngốc. Sau đó phất tay áo rời đi. Biển rừng mờ mịt, tuyết nguyên mênh mông. Toàn bộ thiên địa chỉ có một màu bạc trắng. Tuyết đã ngừng rơi 4-5 ngày. Tầng tuyết trên mặt đất đã tan chảy một nửa. Phía dưới vẫn còn xốp, bên trên là một tầng băng. Xe ngựa đi phía trên cứ răng rắc phốc phốc. Răng rắc là mặt băng bị đè vỡ. Phốc phốc là tiếng vó ngựa và bánh xe phá vỡ lớp băng, thụt xuống tầng băng xốp. Cứ như vậy, xe ngựa lại lảo đảo một cái. Mọi người bó tay tới cực điểm. Như thế này thì đi làm sao? Đi được hơn 10 dặm liên tục cứ gặp phải tình huống như thế này, dứt khoát buông bỏ xe ngựa. Mọi người thống nhất ngồi trên xe trượt tuyết. Mỗi một xe trượt tuyết đều có 50 con nhị cấp linh thú tuyết linh thú kéo. Quả nhiên là ổn định, tốc độ lại nhanh. Phong Hồ bị Sở Dương lôi ra ngoài, thân thể nhỏ nhỏ, an ổn, ngồi xổm trên đầu. Giữa hai lỗ tai con tuyết linh thú đi đầu của chiếc xe trượt tuyết thứ nhất, uy phong lẫm liệt, giống như đại tướng quân lĩnh xuất chinh. Có linh thú thập nhị cấp mở đường, đám tuyết linh thú là càng thêm phấn chấn tinh thần, cúc cung tận tụy, rất có khí thế ngất trời. Ven đường Phong Hồ liên tục vạch ra phương hướng chính xác, ở giữa một vùng tuyết nguyên mênh mông mờ mịt, một hàng bốn chiếc xe trượt tuyết cứ bám theo con đường chính xác nhất mà đi, tuyệt đối không có bất cứ sai lệch nào. Bốn chiếc xe trượt tuyết, Sở Dương, Mạc Hình Vũ, Ồ Thiên Thiến, Mạnh Siêu Nhiên và Sơ Thần một chiếc. Tiếp theo là Phong Nguyệt. Tiếp theo là Vũ Tuyệt Thành cùng Sở Nhạc Nhi, Sở Phi Hàng. Và cuối cùng là Duệ Bất Thông và Động Vô Thương Mạc Lệ Nhi. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ còn có Phong Hồ hợp thành một trận tuyến phòng hộ phía trước, mà Duệ Bất Thông, Động Vô Thường, Mạc Lệ Nhi lại hợp thành phòng ngự đằng sau. Từ khi lên đường, Sở Dương liền lén lút đưa Ô Thiên Thiến vào trong cửu kiếp không gian, ngày ngày đều chìm đắm tâm thần vào trong đó, ngoài luyện công thì là nói chuyện cùng nàng. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc đang ngủ say, trong lòng Sở Dương lại đau đớn như có kim châm. Còn có vô số vướng vận nảy sinh trong lòng. Nghĩ tới lời Ô Thiên Thiến nói, Sở Dương tâm loạn như ma. Ta chưa từng nghĩ tới, ta không ngờ đã có hài tử, có hậu nhân rồi. Ta buông xuống dưới xem một chút. Chỉ là... Nguyệt tiền bối, bây giờ phải làm ra sao mới có thể xuống Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên? Không có cách nào, chỉ có thể chờ. Chờ ư? Đúng, chờ cựu kiếp kiếm chủ mở thông thiên chi lộ mới có thể tiếp tục thông hành. Trừ cái đó ra, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Kiếm linh, khi nào thì cựu kiếp kiếm chủ mới có thể mở thông thiên chi lộ, khôi phục thông đạo thông hành ba vị diện chứ? Đoạn cựu kiếp kiếm thứ sáu. Hãy mơ đi. Sở Dương cười khổ, xem ra mình thật sự phải tranh thủ thời gian đi tìm đoạn cựu kiếp kiếm thứ năm và thứ sáu rồi. Thời gian cấp bách càng sớm càng tốt. Nếu như để cho nhị tự mình sau này lớn lên cũng nói một câu, đều tại phụ thần ta nhận tâm như vậy, Sở Dương cảm thấy mình nhất định sẽ sụp đổ mất. Sở Dương ngồi trên xe trượt tuyết, thân mặc áo lông chồn, nhìn con đường vốn quen thuộc là bị đại tuyết bao phủ thì lẩm bẩm nói. Ngày khác trời cao như gặp lại, mời chàng giang nam quét hoa rơi. Giang nam ở nơi nào? Lúc trước tiếng nam chỉ có ba người, hiện giờ về bắc vật còn chứng mất. Vật còn mà người mất. Lúc trước tự tà tình một thân bạch y, tuyệt đại phong hoa, không biết khuynh đảo bao nhiêu anh hùng hào kiệt, cũng khiến cho Sở Dương rước lấy sát nghiệt vô biên. Hiện thời quay về, tự tà tình đã không còn ở bên người. Nhưng Sở Dương vẫn có cảm giác nàng vẫn còn nơi đây. Nhất là đi qua những nơi có kỷ niệm, những nơi phát sinh sự kiện nào đó, Sở Dương lại cảm thấy tự tà tình vẫn một thân bạch y đứng nơi đó, mỉm cười nhàn nhạt nhìn thế gian, nhìn thiên hạ này. Lúc trước tới có người tại nơi đây, người một thân trắng muốt. Bây giờ đi, người không còn, thiên hạ bạc trắng. Sở Dương đột nhiên cảm thấy tâm cảnh mình có chút giống như ông già. Nhìn không được, thở dài ra một tiếng, ánh mắt nhìn tuyết trắng mênh mông có chút mênh mang. Trong lúc nhất thời, tinh thần phiêu diêu, lờ đãng. Mặt hình vũ từ trong đông áo lồng chồn thò đầu ra, giống như một tiểu hồ ly đang giọng tai mà nghe, rêu rít hỏi. Sở Dương ca ca, người đang lẩm bẩm cái gì? Miệng hé ra, thở ra một đám khoai trắng nồng đậm. À, không có gì. Mặt hình vũ cười hi hi, tự hồ phát hiện ra tinh thần Sở Dương sa sút, từ trong đông áo lồng chồn chui ra, hít hít hà hà mấy hơi lạnh, cởi nút thắt của chiếc áo lồng chồn rộng thùng thình trên người Sở Dương, bạch một cái chui vào, sau đó nằm bên trong thắt nút lại như trước. Cứ như vậy, cuộn mình nằm trong lòng của Sở Dương. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ tác dụng lớn nhất của chiếc áo lồng chồn này rồi. Lúc chuẩn bị xuất phát, Mạc Khinh Vũ cố ý tìm một chiếc áo lồng chồn lớn nhất cho mình mặc. Sau đó cứ thấy mình không mặc là bắt đầu khóc nhẹ làm nũng. Không làm sao được, đành phải mặc chiếc áo khoác lồng chồn lớn gấp đôi này vào thân thể. Hiện giờ mới biết, thì ra tiểu nha đầu này đã sớm có dự mưu. Đến lúc này nàng có thể dễ dàng chui vào. Mạc Khinh Vũ ở trong lòng hắn ngọ nguậy nói. Ai vẫn là nơi này thoải mái nhất? Sở Dương cười khổ. Cứ như vậy, nói chuyện câu được câu không. Mạc Khinh Vũ dần dần có chút mệt mỏi, chậm rãi, chìm luôn vào giấc ngủ. Tới buổi trưa, đã rời khỏi Thiên Cơ Thành 400-500 dặm. Đột nhiên, tuyết linh thú phía trước kêu lên ầm ĩ. Sở Dương ngay ra, chỉ thấy Phong Hồ biến thành một dải bạch tuyến, biến mất vào trong rừng cây rậm rạp phía trước. Sau đó lại hóa thành một đạo bạch tuyến bay ra nhanh như tia chớp, dừng lại trước mặt Sở Dương. Hai cái chân nhỏ không ngừng chỉ khu loạn kêu rít rít. Sở Dương ngây người, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra ư? Nhẹ nhàng đặt Mạc Khinh Vũ xuống để cho nàng tiếp tục ngủ, vẫy tay một cái, Duệ Bất Thông chạy tới như bay. Hai người dắt tay nhau lặng lẽ đi tới. Phong Hồ dẫn đường phía trước,